Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1711, chương 1711, quen thuộc nhất người xa lạ. Lâm Trường Quang vội vàng tiến vào bế quan bên trong, truy sát Lý Kỳ Phong trưởng lão, đệ tử toàn bộ trở về. Quách vừa phụ trách Trích Tiên Tông hết thảy công việc. Hắn giao trách nhiệm Trích Tiên Tông đệ tử tăng cường đề phòng. Đối với Tông ở gặp chuyện sự tình nghiêm ngặt giữ bí mật. Tuyệt đối không cho phép tiết. Rời đi Trích Tiên Tông, Lý Kỳ Phong đến một cái trấn nhỏ phía trên. Hắn đánh lấy Quan Âm Tông cờ hiệu tại làm sự tình. Thế nhưng là hắn cũng không giết chết Lâm Trường Quang. Chỉ là làm hắn bị thương nặng mà thôi. Làm như vậy không thể nghi ngờ là tại cho Quan Âm Tông ngột ngạt. Tiểu trấn phía trên nhân khẩu rất là dày đặc, sinh hoạt rất là an nhàn. Lý Kỳ Phong nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau chính là rời đi. Hắn muốn đi trước quá Thượng Thanh Cung, đi tìm Thượng Quan Thiến Thiến. Khuất Thiên Hùng đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng liên quan tới quá Thượng Thanh Cung tư liệu. Hiện tại làm như thế nào đi làm liền là chuyện của hắn. Ba ngày sau, Lý Kỳ Phong đi vào hoa cỏ tiểu trấn. Đây là một tòa phi thường xinh đẹp tiểu trấn. Một đầu thanh tịnh dòng suối vờn quanh lấy cái này tiểu trấn. Bên bờ chia cắt ra tới từng mảnh thổ địa trồng đầy các loại hoa tươi. Tiêu mùi thơm khắp nơi. Tiểu trấn phía trên cư dân rất là hiền lành. Tiểu trấn về sau chính là Thiên Mang Sơn Mạch. Quá Thượng Thanh Cung liền tại Thiên Mang bên trong dãy núi. Bất quá cái này Quá Thượng Thanh Cung rời xa thế tục. Cho dù là ở vào Thiên Mang bên trong dãy núi, người bình thường cũng là khó mà tiến vào bên trong. Lý Kỳ Phong đi vào hoa này hủy tiểu trong trấn, tùy tiện tìm cơ hội tiến vào Quá Thượng Thanh Cung bên trong. Đi vào tiểu trấn ngày thứ hai, Lý Kỳ Phong quyết định tiến vào Thiên Mang Sơn Mạch bên trong. Trong tay của hắn có một bộ địa đồ. Đây là Khuất Thiên Hùng hao tổn tâm cơ đoạt tới tay. Mượn nhờ cái này đất phong đồ, hắn sẽ rất nhanh tìm kiếm được Quá Thượng Thanh Cung. Sương mù tràn ngập, cứ việc giờ phút này là giữa trưa. Thế nhưng là Thiên Mang Sơn Mạch bên trong nhiệt độ còn rất thấp. Lý Kỳ Phong nhìn thấy phạm vi tầm mắt rất có hạn. Thần thức khuếch tán ra. Lý Kỳ Phong tránh thoát khỏi rất nhiều nguy hiểm. Tràn ngập sương mù cuối cùng sẽ tán đi. Sau một canh giờ, sương mù tán đi. Trên lá cây nhấp nhô óng ánh giọt nước. Một đạo nhân ở giữa tiên cảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Thác nước từ trên cao rơi xuống. Tràn ngập hơi nước tại xuyên thấu qua rừng rậm dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang bảy màu. Một nói cung điện to lớn dựa vào cao lớn dãy núi thành lập. Lý Kỳ Phong trong nội tâm vô cùng chấn kinh. Tại Thiên Mang bên trong dãy núi muốn thành lập khí thế như vậy rộng lớn cung điện cần hao phí bao. Nhiều nhân lực, vật lực, tài lực, trong tầm mắt, mấy cái bạch hạc dương cánh bay qua. Trong rừng chim gọi âm thanh phá lệ thanh thúy đến lỗ tai. Keng keng keng thanh âm thanh thúy truyền vang ở núi non trùng điệp ở giữa. Bầy chim lập tức từ Lý Kỳ Phong đỉnh đầu bay qua. Lý Kỳ Phong nhìn thấy mấy chục đạo thân ảnh từ trong cung điện bay ra. Lướt đi thân ảnh đều là dưới chân dẫm kiếm. Có nam có nữ, người mặc áo trắng, tốc độ nhanh vô cùng. Lý Kỳ Phong tiềm phục tại chỗ tối, quan sát đến lướt đi thân ảnh. Giờ khắc này, trong lòng của hắn vô cùng bức thiết, muốn tìm được mình thân ảnh quen thuộc. Mấy hơi về sau, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên. Hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, liền là hắn ngày nhớ đêm mong người. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong suy nghĩ có chút loạn, không có chút nào do dự. Lý Kỳ Phong thân thể xông ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, xuất hiện tại kia một thân ảnh trước đó. Thượng quan Thiến Thiến, ta tới, Lý Kỳ Phong trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Trong khoảnh khắc mấy chục thanh kiếm chỉ hướng Lý Kỳ Phong. Lớn mật, ngươi là ai? lại dám lén xông vào Quá Thượng Thanh Cung. Từ đâu tới ngoại nhân? Ngươi là như thế nào tìm kiếm được Quá Thượng Thanh Cung? Chất vấn chi tiếng vang lên, chỉ hướng Lý Kỳ Phong kiếm bộc phát ra kiếm khí bén nhọn. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên thân ảnh quen thuộc, chậm âm thanh nói ra, Thượng quan Thiến Thiến, ta tới, ngươi còn tốt chứ? Một chương quen thuộc, lại là vô cùng xa lạ ánh mắt, ngươi là ai? Một đạo ngôn ngữ phun ra, ngữ khí cứng nhắc mà lại lạnh lùng, tràn đầy đề phòng. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi run lên, hắn nhìn chăm chú lên lạ lẫm mà quen thuộc người, cảm giác được rất là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không nhận ra ta rồi? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, lớn mật, từ đâu tới cuồng đồ, lại dám tới đây nháo sự. Quá Thượng Thanh Cung đệ tử nghe lệnh, giết không tha. Một vị người mặc áo đen phụ nhân xuất hiện trong tầm mắt, sắc mặt băng lãnh, sát ý mười phần, ngôn ngữ rơi xuống, vây khốn tại Lý Kỳ Phong bên người Quá Thượng Thanh Cung đệ tử lập tức động thủ. Sắc bén kiếm mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế, Lý Kỳ Phong không thể không tránh né. Ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên khuôn mặt quen thuộc. Gấp giọng nói ra, Thượng quan Thiến Thiến, chẳng lẽ ngươi không biết ta sao? Trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp, nhìn xem Lý Kỳ Phong, Thượng quan Thiến Thiến thần sắc trở nên rất là nghi hoặc. Nơi này liền không có cái gì Thượng quan Thiến Thiến, một đạo thanh âm nghiêm nghị vang lên. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía kia áo đen phụ nhân. Từ đôi mắt của hắn bên trong, Lý Kỳ Phong nhìn ra một tia dị thường. Thân thể bỗng nhiên khẽ động, Lý Kỳ Phong xông về phía kia áo đen phụ nhân. Phụ nhân thần sắc biến đổi, hai tay khẽ động, hạo đãng nội lực càn quét mà ra, công sát hướng Lý Kỳ Phong. Một chỉ điểm ra, kiếm khí sắc bén lập tức bộc phát. Phụ nhân thế công lập tức bị hóa giải. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại phụ nhân trước người. Các ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Phụ nhân trầm giọng nói. Phụ nhân sắc mặt băng lãnh. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngôn ngữ rơi xuống. Phụ nhân trong tay xuất hiện một viên trường tiên. Trường tiên lăng không run run. Đột nhiên nổ vang. Lốp bốp rung động. Quật hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, trốn tránh mà qua, quanh thân bạo phát đi ra kinh khủng kiếm khí, quyển giết mà ra, phụ nhân thần sắc lập tức biến đổi, roi ra liên tục huy động, tựa như là một con kinh khủng cự mãng bình thường, trùng sát mà ra, lưu ly kim thân thôi động, Lý Kỳ Phong tay phải nhô ra, trực tiếp là bắt lấy quật mà đến roi ra. Trên người kim quang mờ đi mấy phần. Các ngươi đến cùng làm cái gì? Vì cái gì hắn sẽ không biết ta? Lý Kỳ Phong tức giận hỏi. Toàn thân trên dưới bộc phát ra khí thế bén nhọn. Giờ khắc này, hắn tựa như là diệt thế ma vương thức tỉnh. Bạo phát đi ra khí thế khiến người ta cảm thấy e ngại. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta không biết ngươi đang nói cái gì? Áo đen phụ nhân lên tiếng nói. Tay phải khẽ động, Lý Kỳ Phong khẽ động roi ra, thân thể đột nhiên xông ra, cường mãnh một quyền ném ra, nắm đấm rơi vào phụ nhân trên bờ vai, xương cốt đứt gãy âm thanh âm vang lên, phụ nhân thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong xuất hiện lần nữa tại Thượng quan Thiến Thiến. Theo ta đi, bắt lấy Thượng quan Thiến Thiến tay. Lý Kỳ Phong muốn mang nàng rời đi, phanh một chưởng rơi vào Lý Kỳ Phong sống lưng trên lưng. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên, thần sắc biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Thượng quan Thiến Thiến thoát thân mà ra, rời khỏi một khoảng cách, trong thần sắc đều là đề phòng chi ý. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Thượng quan Thiến Thiến. Trong thần sắc mang theo một tia không hiểu, nói khẽ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Keng keng keng, bỗng nhiên trong lúc đó dồn dập tiếng chuông vang vang vọng sơn lâm.